Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 709, Nhất Niệm Diệt Thế. Trong tinh không dị tượng từ từ bình tức, theo chương đạo nhất ý chí giác tỉnh, trưởng khống tất cả, hắn đạo chủng vi điều cái này tự thân cùng thiên địa vũ trụ quan hệ, làm cho được bản thân hoảng lại tựa như hóa thành thiên địa vũ trụ một bộ phận. Vì vậy sự hiện hữu của hắn đã không biết đối với thiên địa vũ trụ tạo thành ảnh hưởng. Đứng ngạo nghễ trong tinh không, trường đạo nhất trên người thần hy từ từ thu lại. Trong tròng mắt khủng bố dị tượng cũng quy về vô tích. Hai con mắt của hắn lúc này như là lượng uông thanh tuyền, không chứa nửa điểm tạp chất. Tổ khiếu chung, hắn đạo chủng không ngừng nhảy lên, tựa như một tòa vĩnh hằng thần lô, đem vô tận thần lực vận chuyển về từng cái lốm đốm. Trường đạo nhất đạo chủng cùng còn lại đạo chủng bất đồng. Bình thường đạo chủng khi hắn cái này tầng thứ, là đúng đạo hải không ngừng đòi lấy, mà hắn cũng có mượn có đổi lại, thôn nhập đạo hải một phần năng lượng, hắn sẽ trả hết vô cùng, thậm chí là phần trăm. Lấy hắn thời khắc này cảnh giới, coi như không có thịt xương ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá thịt xương xem như một tòa khổng lồ đạo trận, tích chứa trong đó vô tận huyền bí. Đạo trận vận chuyển gian, có thể cho lực lượng của hắn đạt được vài phần gia trì. Bước chậm tinh hà, trường đạo vừa đi rất chậm. Lấy hắn thời khắc này tốc độ, một bước trong lúc đó là được vượt qua vô lượng khoảng cách. Không gian đối với hắn mà nói đã không phải cách trở. Một lần tâm biến, khiến ý của hắn chí cường lớn mấy lần. Một loại vạn cổ bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, đánh vỡ hữu vô mùi vị xuất hiện ở trên người của hắn. Mượn từ cơ hội lần này, ý chí của hắn thần tàng cùng với trí tuệ thần tàng cũng mở lại nhất trọng, đạt tới đệ ngũ trọng. Trải qua này biến đổi, hắn trí tuệ càng phát ra thông suốt. Thế gian các loại hắn liếc mắt là được biết bổn nguyên, mà ý chí của hắn cũng cường đại mấy phần, mà đã từng khí huyết thần dấu cùng với sinh cơ thần tàng đã bị hắn luyện nhập đạo loại. Trí tuệ thần tàng cùng ý chí thần tàng cũng vậy. Bất quá theo hắn thịt xương tái hiện, hai cái này thần tàng cũng một lần nữa xuất hiện. Thần tàng vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá khó có thể bị cảm giác. Đây là bốn cái đại bảo tàng, mỗi mở ra một lần đều có thể lấy được vô số chỗ tốt. Đi qua, tương lai, hiện tại, chậm rãi đi về phía trước. Trường đạo nhất hiểu tường tận thời không huyền bí. Lúc này ý chí của hắn đã đánh vỡ thời không giới hạn. Quá khứ vị lai đối với hắn mà nói, đều là trong một ý nghĩ. Hắn cảm ứng được vô số bản thân, giữa bọn họ tựa như tuy hai mà một. Chỉ bất quá hắn chỉ có thể cảm giác được, nhưng không cách nào thay đổi gì. Đây là một cái trước nay chưa có thị giác. Tâm linh của bọn họ, trí tuệ của bọn hắn tựa như dung hợp vào một chỗ. Từng cái sinh diệt, liền có một hắn. Hắn biết được, hay là trí tuệ dung hợp chỉ là giả tượng. Bởi vì đây là quả kỳ mới có sức mạnh to lớn. Lục giai là đem quá khứ vị lai hóa thành một cái điểm, có thể dùng tự thân không hề nước chảy bèo trôi. Mà quả kỳ cũng đem chính mình hóa thành phủ phục ở thời gian tuyến thượng siêu duy sanh vật, hoành nhảy qua quá khứ vị lai. Bình thường thế giới đã không còn cách nào chịu tải loại này tồn tại. Bọn họ là thời gian tuyến thượng nhuyễn trùng, lấy tự thân là nguyên điểm, không ngừng ăn mòn quá khứ vị lai, không ngừng cường đại. Phàm cảnh cao thủ tu hành tương đương với một cộng một thêm một, lực lượng không ngừng thêm vào. Đạo cảnh cao thủ tu hành tương đương với một thêm hai thêm ba, mà quả kỳ cường giả cũng không ngừng mở rộng tự thân thời gian tuyến. Mỗi một thuấn các phương diện đều chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, tương đương với nhất thừa mà ngồi ba, vĩnh vô chỉ cảnh. Cường giả loại này tranh đấu là thời gian tuyến thượng tranh đấu, cái gọi là lực lượng ý nghĩa không lớn. Bình thường quả kỳ là một cái đại thiên thế giới lực lượng. Đại thiên thế giới cường đại dương nào, loại lực lượng này vốn là một loại vô hạn. Cố lấy bát giai tu hành là hóa đầy hứa hẹn không? Có thể dùng tự thân siêu thoát cái gọi là lực lượng hạn chế. Không, đó là vô hạn. Mỗi một vị quả kỳ đều có một nguyên điểm, Đây là lục giai tu thành chân ngã duy nhất lúc biến thành nguyên điểm. Là quả kỳ cường giả căn nguyên. Vô luận thời gian như thế nào biến hóa. Cái này nguyên điểm mới là duy nhất. Ở thiên nguyên, một đám quả cảnh nguyên điểm. Đó là trường đạo nhất nhà thời không? Tương lai có vô số loại khả năng. Sinh diệt vô thường. Tuy là quả kỳ ở ăn mòn tương lai. Nhưng mãi mãi cũng sẽ có nhảy ra ngoài biến số. Thân là nửa bước siêu việt đại thiên thế giới. Cái kia biến số, liền là chân chính tương lai. Cái này cũng có thể dùng. Cho dù mạnh như quả kỳ, cũng vô pháp biết rõ thiên nguyên tương lai. Không phải là quá khứ vị lai. Theo ý chí thuế biến, trường đạo nhất thậm chí cảm ứng được thiên địa vũ trụ cùng vô đường hỗn độn giữa thần bí liên hệ. Đã từng hắn tu hành vẫn là thả tại thế giới bên trong. Đảo mắt đại đạo thần bí, thiên địa bản chất, mà theo hắn bước ra tâm biến bước đầu tiên, nhất thời từ trong chuyển bên ngoài, hỗn độn huyền bí bắt đầu hướng hắn từ từ triển khai. Trường đạo nhất cảm giác, từng cái hỗn độn biên giới như là một thân cây, mà từng cái thế giới, chính là trên cây tạo ra tới quả thực. Bất quá loại cảm giác này rất dễ hiểu, chỉ có thể coi là hỗn độn một mặt, mà không phải toàn bộ. Đạo hải kéo dài qua tất cả hỗn độn biên giới. Chỗ ngồi này hải, đến tột cùng nằm ở một cái gì thời không? Cảm ngộ mới thị giác thấy đông tây. Trường đạo nhất, không, cấm suy tư. Hắn biết được đạo hải kéo dài qua không chỉ là hỗn độn. Còn siêu việt thời gian trên. Loại này thời gian không phải một thế giới. Một cái biên giới thời gian. Mà là trong hỗn độn vô hình mạch yếu. Nhiều năm như vậy tu hành. Lại thêm thượng thiên nguyên rất nhiều ghi chép. Trường đạo nhất biết được trong hỗn độn tồn tại một loại vô hình khắc độ. Loại này khắc độ so với thời gian cao đẳng quyết định nào đó trình tự, càng là sinh linh mạnh mẽ càng là kháo tiền. Trường đạo nhất ước đoán thiên nguyên đại đế có thể đã lấy sức mạnh của bản thân cùng ý chí ngược dòng đến hỗn độn đầu nguồn, mà giới hải lại tựa như cụ hữu giá chủng siêu nhiên tính. Trong hỗn độn tất cả khắc độ, thấy đều là cùng một cái đạo hải. Vô luận là khắc độ, hay hoặc là còn lại, đều không thể ảnh hưởng cái này kỳ dị thời không. Cấu thành nhục thân nhất cơ bản hạt tử nhược tinh hà chuyển động. Trường đạo nhất không ngừng lấy tâm linh vì điều nổi nhục thân chung tất cả hạt căn bản tần suất. Có thể dùng nhục thân duy trì ở một cái vi diệu cân bằng. Thiên địa đang biến hóa, đang vận chuyển. Hắn nhục thân lại giống là như thế. Hạt căn bản cùng thiên địa giao lưu. Đồng hóa trong trời đất này lốm đốm. Cũng thêm nhanh thế giới cùng hỗn độn giao lưu. Trong quá trình này, vô tận tin tức, đều bị hắn thu hoạch. Đây là một loại tu hành. Thổ nạp luyện khí chỉ là tu hành dễ hiểu nhất tầng thứ. Mà thôi tự thân nhịp đập kéo thiên địa. Thậm chí ảnh hưởng hỗn độn. Lấy vận chuyển tạo hóa. Đây là thượng đẳng nhất tu hành. Nhìn như vô vi, kỳ thực rất là, nếu không thể nào hiểu được loại này tu hành chi pháp. Bình thường sinh linh coi như khổ tu vô số năm, cũng không chống nổi trường đạo nhất tu hành một ngày. Ta nhục thân đến từ thiên nguyên, cụ bị cửu giai thế giới vi mô. Bất quá ta hôm nay còn là tu hành đến nhưng không tích tầng thứ. Nếu ta ở đây giới đem ý chí xỏ xuyên qua đệ ngũ trọng thế giới vi mô. Chắc chắn đánh vỡ ta cùng trong thiên địa cân bằng. Không ngừng điều chỉnh tâm linh. Đạo chủng, nhục thân. Trong thiên địa quan hệ. Trường đạo nhất thầm nghĩ mà ở cái thế giới này. Chấm ngoặc kép. Theo ý niệm của hắn chuyển động. Hắn nhục thân trong một hạt cực nhỏ đột nhiên tăng nhanh rung động tần suất. Trong điện quang hỏa thạch. Phương xa một hành tinh cổ đột nhiên nổ lên. Hóa thành nhất bổn nguyên lốm đốm. Ta có thể nhất niệm diệt thế. Đề cử xem huyền nghi lớn thần tác gia ám tu lan sách mới dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.